Chương 455, lên ngôi đại điện canh ba. Làm xã bở từng bước một đi hướng vương tọa lúc, nàng có thể cảm giác được, hai bên người, hướng cùng với chính mình quăng tới ánh mắt. Trong những ánh mắt này bao hàm ý tứ có bất đồng riêng, thế nhưng xã bở biết, những người này suy nghĩ trong lòng, không phải là hâm mộ và ghen ghét mà thôi. Lời này, vẫn là Trương Lương dạy cho chính mình, xã bở hồi tưởng lại. Thế nhưng lúc này, ở vô số người nhìn soi mói, xạ bờ không có khả năng ở chỗ này tìm được Trương Lương thân ảnh. Nàng chỉ có thể nắm tượng trưng vương quyền Excalibur, từng bước một hướng ngai vàng đi tới. Đó là một tấm vô số người khát vọng vị trí, dưới chân thảm đỏ để con đường này trở nên có chút dài dằng dặc. Xạ bờ có chút ngẩn ngơ, từ đây, chính mình đã đem mang trên lưng toàn bộ bờ gì tạn vận mệnh sao đây là nàng không thể cự tuyệt số mệnh. Xạ bờ chỉ có thể tuyển trạch tiếp tục đi về phía trước, bởi vì không có con đường thứ hai. Không thẳng đến, xạ bờ liếc về, đang ở vương tọa bên cạnh, đang đứng thẳng án giờ hữu đại công, mà cái kia mơ hồ nhưng hiện ra nửa thân hình, không phải là chính mình vừa rồi tìm kiếm Trương Lương sao chứng kiến hắn. Xạ bờ bỗng nhiên an lòng xuống tới, chỉ cần thấy được Trương Lương, nàng thì biết rõ, cho dù là chật vật đi nữa tình cảnh, cũng sẽ có một người, thủy chung ở cùng với nàng. Có thể chính là bởi vì tâm tình như vậy, mới để cho xạ bờ khi nhìn đến Trương Lương sau đó, nhịn không được an tâm lại. Án giờ hiệu đứng ở đội ngũ lối vào, đúng dịp thấy xạ bờ thần tình biến hóa, nhưng trong lòng không có nghi hoặc, bởi vì hắn biết Trương Lương đứng sau lưng mình. Nghĩ vậy hai đứa bé, án giờ trong lòng có vài phần khổ não, lại cũng chỉ có thể sâu đậm thở dài. Đứng ở trên vương vị, xạ bờ nhận lấy tất cả mọi người thần phục, thế nhưng ánh mắt của nàng, nhưng vẫn lặng lẽ dừng lại ở trên người một người. Heden 66 có em mở mãi cho đến ly khai thời điểm, Trương Lương xoay người đi ra vương cung đại môn, lúc này mới cảm giác, đạo kia vẫn dừng lại ở trên người mình ánh mắt rốt cuộc dần dần biến mất. À tu gì ạ, thật chẳng lẽ khẩn trương như vậy Trương Lương buồn cười nghĩ đến, hắn không có đem cái này sự tình hướng suy nghĩ sâu xa, mà chỉ là cho rằng, đây bất quá là xạ bờ trong chốc lát khẩn trương mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, Trương Lương cũng không có cùng ạ tù gì ạ thấy phía trên, Tân Vương đăng cơ, Bách Phế đang cần hứng khởi. Có rất nhiều sự vụ phải bận rộn, còn như Trương Lương, hắn hiện tại nhưng là có chính thức kỵ sĩ thân phận, tự nhiên là phải gánh vác làm lên cái thân phận này lưng đeo trách nhiệm tới. Cho nên mấy ngày nay, Trương Lương cũng không có cùng xạ bờ đã gặp mặt. Tuy là như vậy, thế nhưng buổi tối, xạ bờ cũng là sai người mời Trương Lương đi qua. Các lộ ủy chữa Trương Lương đến rồi về sau lại phát hiện. Xạ bờ kỳ thực chỉ là muốn tìm chính mình nói chuyện phía một hồi. Nghe đến đó, Trương Lương nhún vai, sau đó ngồi xuống, nhìn xạ bờ trên bàn xếp thành thật dày như núi nhỏ công văn, đồng nhiên có một loại cảm giác bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút hắn trong trí nhớ dịu đềm, cái tên kia mỗi ngày ngoại trừ cướp đoạt tài bảo, chính là ôm bảo khố mặt mày rặng rỡ, ở đâu có xạ bờ bận rộn như vậy rằng rỡ. Nghĩ như vậy, Trương Lương nhịn không được thay xạ bờ thở dài, thật là cùng vương bất đồng mệnh á kỳ thực nếu như không phải hắn cùng Diệu Games quan hệ cũng không giống bình thường. Trương Lương thật là muốn hoài nghi, Diệu Games mỗi ngày đi ra ngoài đánh quái vật, là không phải là vì đánh xong quái vật lấy được các loại các dạng tài bảo. Chỉ là, nghĩ tới cái này muốn pháp hội bị Diệu Games truy sát, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là hãnh nhiên buông tha. Ở xạ bờ bên cạnh ngồi một hồi, chứng kiến xã bờ vì một cái vấn đề nhỏ quấn quýt chủ trừ hồi lâu, Trương Lương ở một bên nhìn đều thay nàng nóng ruột. Cuối cùng, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài, từ xã bờ trong tay tiếp nhận bút nói, những thứ này công vụ, ta giúp ngươi xử lý đi. Ừ xã bờ lập tức ngoan ngoãn đem vị trí nhường cho Trương Lương, thậm chí còn có vài phần khẩn cấp. Giả như không phải Trương Lương hiểu rõ xã bờ tính nết, hắn cho là thật muốn hoài nghi xạ bờ đây là cố ý đưa hắn gọi tiến cung tới. Nếu như Trương Lương hôm nay không có tiến cung đến, hắn cũng không có ngờ tới, xạ bờ nơi này chính vụ, lại có như vậy chi nhiều, nhất định chính là chồng chất như núi. Vẫn phê chữa sắp một canh giờ, gần sát chạm vạng, Trương Lương mới đưa trước mắt cái này một đống đồ đạc toàn bộ đều thanh không, nhìn giống tuyết bản, Trương Lương rốt cuộc rối người, được rồi, mệt chết ta. Xạ bờ vừa lúc bưng một chén nước trà đi vào phòng đến, vừa vào cửa, nàng đã bị trước mắt tình hình lại càng hoảng sợ. Những cái này mấy ngày liền tới nay đã khốn nhiễu nàng thật lâu công văn chính vụ, lúc này cư nhiên trống rỗng, bị Trương Lương quét sạch hết sạch. Nhìn nữa Trương Lương vô lực tư thế, Xạ bỡ lập tức mang theo vài phần lấy lòng khoe mã tư thế đem nước trà đưa lên. Trương Lương vội vã đứng lên, nghiêm trang tiếp nhận xạ bỡ đưa tới ly nước, nét mặt tràn đầy cung kính thần tình. Đa tạ Ngô Vương. Ngô Vương xạ bỡ đối với Trương Lương xưng hô biểu thị vô cùng không nói, khuôn mặt cười lộ ra dở khóc dở cười biểu tình. Nàng rõ ràng niên kỷ so với Trương Lương lớn hơn 2 tuổi, thế nhưng một ngày đến rồi Trương Lương trước mặt, lại luôn là nàng bị bắt lộng. Ai, ta tân tân khổ khổ chạy vào trong cung đến, thì ra tác dụng duy nhất, chính là giúp ngươi phê chữa chính vụ, sớm biết như thế ta sẽ không tới. Trương Lương uống một hớp, lại giả vờ vô cùng im lặng nói rằng. Nghe được lời này, tính cách có vài phần thiên hướng nghiêm túc xạ bỡ lập tức gáy này nói, là ta không được, đều là của ta sai. Dừng một chút dừng lại Trương Lương vội vã đình chỉ nàng. Xạ bờ nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn hắn, lộ ra vài phần ánh mắt khó hiểu. Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, nghe, ta chỉ là theo ngươi chỉ đùa một chút, cũng không có nguyên do bởi vì cái này với ngươi sinh khí, không cần phải theo ta xin lỗi. Xạ bờ nhìn thấy Trương Lương nụ cười trên mặt, dường như thực sự không phải ở sinh khí, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Đối với xạ bờ nghiêm túc tính cách, Trương Lương đã có sở lĩnh giáo, hắn cũng không muốn sẽ ở cái này địa phương trêu chọc đến xa bờ, vì vậy bất đắc dĩ đưa tay sờ một cái bụng, gì đó, ta hiện tại, cảm thấy ta có chút nhi đói bụng. Giả như, ạ tu gì ạ, ngươi muốn cảm tạ ta, là không phải hẳn là mời ta ăn bữa cơm. Đương nhiên, nghe đến đó, xa bờ đương nhiên là nghĩa bất dung từ đáp ứng, trên thực tế, nàng vừa rồi tại đưa nước thời điểm, đang ở đầy tâm tư số lượng lấy. Nên như thế nào để Trương Lương ở lâu xuống tới một hồi, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, còn không có đợi xạ bờ mở miệng, Trương Lương chính mình liền chủ động đáp ứng rồi lưu lại, điều này thật sự là để xạ bờ có vài phần mừng rỡ tâm tình. Ngươi ngồi bên cạnh ta tới. An thời điểm, xung quanh lui tới thị nữ có thật nhiều, thế nhưng đối với lần này, Trương Lương cũng sớm đã thành thói quen. 12 không được, đã vô lực nổ nước bọt phân giới, nhất định chính là lại nham màn của A. Kéo dài chứng bệnh nguy kịch, vẫn là chết chết muốn kéo dài tới hơn 11 giờ mới có thể viết đồ đạc, thực sự là bệnh A.